Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, mục đích của bọn họ. Kỳ thật Diệt Bá biết, chính mình không xứng mang lên cái này một cái bao tay. Mỗi làm sử dụng loại này vô địch năng lực thời điểm, đáy lòng của hắn, kiểu gì cũng sẽ cho hắn một loại cảm giác ngột ngạt hết sức mạnh. Là bao tay lựa chọn nó, mà không phải mình lựa chọn bao tay. Cho nên bao tay là Diệt Bá cố ý để cho nàng trộm đi. Cái này nhỏ cố sự thuyết minh, vô hạn bao tay là một con có sinh mệnh bao tay. Nó không phải một kiện vật chết, nó là một kiện có linh hồn vật thể. Cũng đúng là bởi vì là như vậy, tại trên chiếc phi thuyền này, căn bản không có người xứng đôi nó. Vượt qua thần học viện ba vị đoàn trưởng, cũng chỉ là có được có thể một mang vô hạn năng lực. Nhưng là bọn họ căn bản không xứng nắm giữ vô hạn bao tay. Cho nên, vượt qua thần học viện bắt tay bộ đặt ở chỉnh tao phi thuyền tinh anh tụ tập mà. Hy vọng nơi này có người có thể đeo được với cái bao tay này. Nắm giữ sức mạnh vô địch, trợ giúp phi thuyền xưng bá toàn bộ vũ trụ. Nhưng là đây quả thực là quá khó khăn. Trên cơ bản rất nhiều người nhìn thấy cái bao tay này lúc sau, đều sẽ từ đáy lòng bên trong phát ra một loại kính sợ cảm giác. Đừng nói đeo bao tay lên, nhìn thấy bao tay liền suy nghĩ cung bái. Mà Tống Kiệt nhìn thấy cái bao tay này lúc sau, dưới đáy lòng cũng sẽ cho hắn một loại thập phần cảm giác mãnh liệt. Quỳ xuống tới cung bái. Nhưng là Tống Kiệt sẽ quỳ một cái bao tay sao? Đương nhiên sẽ không. Tống Kiệt là người, không phải bao tay nô lệ. Tống Kiệt từ trước đến nay sẽ không hướng một cái vật thể quỳ xuống. Tống Kiệt muốn chinh phục cái bao tay này, mà không phải làm cái bao tay này con rối. Nghĩ, Tống Kiệt sờ lên tay bộ, xúc cảm lạnh lẽo, đụng tới bao tay một cái chớp mắt ở giữa. Tống Kiệt tay cùng điện giật giống nhau, cả người đều chấn một cái. Mơ hồ chi gian, hắn tựa hồ thấy được sức mạnh vô địch. Cái loại này nhìn xuống thiên hạ chúng sinh tịch mịch sức mạnh vô địch. Nhưng là còn có một loại ý niệm nói cho Tống Kiệt. Chỉ cần ngươi quỳ xuống, ngươi liền có thể được đến sức mạnh như vậy. Phi thuyền chi chung, mọi người thấy màn hình. Nhị đoàn trưởng hút một hơi thuốc. Cười nói, ta đoán hắn sẽ hạ quỳ. Đạt được bao tay duy nhất phương thức, chính là quỳ xuống, nhường bao tay nhìn đến thành ý của ngươi. Bên cạnh vài người đều gật gật đầu. Bọn họ được đến tay bộ thời điểm, cũng là quỳ xuống mới mang được với. Không dưới quỳ, ngươi căn bản không có sức lực cầm lấy tay bộ. Nhưng là bọn họ tính sai. Tống Kiệt không phải người bình thường. Hắn liền vô địch hệ thống đều có. Hắn sao lại cấp một cái bao tay quỳ xuống? Lấy một thí dụ, trăm vạn phú ông nhìn thấy ngàn vạn phú ông, khẳng định là cúng bái. Ngàn vạn phú ông nhường hắn quỳ xuống, trăm vạn phú ông nhất định phải quỳ xuống. Nếu không dưới quỳ, người khả năng có được không được ngàn vạn phú ông đầu tư. Nhưng là có được ước vạn tài phú người gặp ngàn vạn phú ông. Hắn sẽ hạ quỳ sao? Đương nhiên sẽ không. Hẳn là ngàn vạn phú ông quỳ xuống cầu hắn hợp tác. Mà Tống Kiệt tình huống hiện tại, kỳ thật Tống Kiệt thủ ngàn tỷ phú ông. Nhưng là ngàn tỷ phú ông tiềm lực rất lớn. Hiện tại cũng không thể mang cho Tống Kiệt cái gì. Nếu Tống Kiệt có đầy đủ ăn vạ điểm, hắn có thể mua được so bao tay nghiêu bước vô số lần đồ vật. Nhưng là bao tay không biết. Nó lấy là người trước mặt mình, chỉ là người bình thường. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nội lực đã nảy lên cánh tay. Hừ, suy nghĩ bước ta quỳ xuống. Không có khả năng, dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp cầm lấy bao tay. Tống Kiệt cảm giác được, này bao tay ít nhất có nặng mấy chục tấn. Nó không tình nguyện, nó phẫn nộ rồi, nhưng là Tống Kiệt chính là tu chân giả a. Nặng mấy chục tấn đồ vật lại như thế nào? Liền tính là núi lớn, Tống Kiệt cũng có thể cử đến khởi tới. Bao tay chính là bao tay. Ngươi là làm người phục vụ. Tống Kiệt lạnh rên một tiếng. Tay liền hướng bao tay duỗi. Mà tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Tống Kiệt nhìn đến. Bao tay khẩu tử cư nhiên rút nhỏ. Biến thành chỉ có đầu ngón tay phẩm chất khẩu tử. Đừng nói vói vào đi một bàn tay. Liền tính là cầm ngón tay cái vói vào đi đều khó. Nó phẫn nộ rồi. Nó ở cự tuyệt Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt là người bình thường. Lúc ấy Tống Kiệt cười lạnh một tiếng. Trực tiếp lột ra bao tay. Tống Kiệt sức lực lớn biết bao. Liền tính là kim cương Tống Kiệt cũng có thể bóp nát. Đừng nói nữa bao tay. Lúc ấy bao tay liền bị Tống Kiệt bẻ ra rất nhiều. Tống Kiệt rất là bá đạo đem chính mình tay phải duỗi vào. Duỗi sau khi đi vào, Tống Kiệt cảm giác được một trận lạnh lẽo. Theo sau chính là lửa nóng độ ấm. Cái loại này độ ấm, quả thực có hơn 1000 độ chi cao. Liền tính là Tống Kiệt tay, cũng không thể tại nhiệt độ như vậy bên trong trường tồn. Mà Tống Kiệt cười lớn ha ha, thể bên trong linh lực hội tụ nơi tay bên trong. Một cỗ vô cùng hàn lạnh hàn băng chi ý xuất hiện ở hắn tay bên trong. Bao tay bên trong siêu cực nóng độ nháy mắt ở giữa liền chậm lại. Tống Kiệt thập phần bá đạo nắm chặt quyền. Hét lớn nói, ngươi còn không đầu hàng. Lúc này, chỉ thấy bao tay mặt ngoài đã kết một tầng băng. Này bao tay liền tính có thể tản mát ra lại cao độ ấm. Cũng không có Tống Kiệt vạn năng linh lực dùng được. Lúc này, Tống Kiệt đột nhiên cảm thấy chính mình cả người tay chân lạnh lẽo lên. Mà đầu của hắn cũng bắt đầu choáng váng. Lúc này đây bao tay thật là tức giận. Tống Kiệt tựa hồ cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh hư vô. Hắn trước mắt một bạch, cả người tựa hồ rớt vào vực sâu không đáy chi chung. Tứ chi khống chế cảm từ từ biến mất. Bùm một tiếng, Tống Kiệt ngã rầm trên mặt đất. Cả người hắn đã mất đi chi giác. Ở phi thuyền chi chung, ba vị đoàn trưởng nhìn Tống Kiệt té ngã trên đất. Trên mặt đều là gương mặt nghiêm túc. Lúc này, tam đoàn thắng lợi vẫn là nhị đoàn thắng lợi đã không trọng yếu. Bởi vì là đối với bọn hắn tới nói, cái bao tay này mới là trọng điểm. Nhị đoàn trưởng nói ra, không dễ dàng a. Tuy rằng hắn không có chinh phục tay nào ra đòn bộ, nhưng là hắn lại có thể bắt tay bộ dơ lên. Người ta lúc ấy, ai mà không dựa quỳ lại mới có thể cầm tay của mình mang vào bao tay chi chung. Tam đoàn trưởng cũng gật gật đầu, tiểu tử này không tệ, không chỉ có từng binh sĩ năng lực tác chiến thập phần cường đại. Bây giờ nhìn lại, tâm lẽ ra tố chất giống như cũng không tồi. Hắn sau khi đi ra, ta kiến nghị nhường hắn tiến vào ta vượt qua thần học viện cao tầng. Một đoàn trưởng cũng gật đầu. Không sai, chúng ta lúc ấy chẳng qua có được bao tay 10 giây đồng hồ lực lượng. Mà Tống Kiệt mặc dù không có chinh phục bao tay, nhưng là hắn ước chừng đeo dài như vậy thời gian. Thuyết minh hắn nội tình vẫn là thực đủ. Chúng ta trở về huấn luyện hắn một chút. Qua đoạn thời gian, lại làm hắn thí một thí. Chẳng sợ hắn chỉ có thể nắm giữ bao tay 1 giờ thời gian. Lại cũng có thể thành là chúng ta át chủ bài. Chính tại ba người thảo luận thời điểm, ngồi tại cuối cùng phương tên quần áo đen kia đột nhiên nói chuyện. Thanh âm của hắn vô cùng khàn khàn. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Lập tức liền muốn tới Thái Dương hệ. Trải qua radar của chúng ta dò xét, tại Thái Dương hệ chi chung có được một viên sống tinh cầu. Hơn nữa kia một viên sống trên tinh cầu nắm giữ nhân loại. Hơn nữa có được không thua gì chúng ta khoa học kỹ thuật. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Bọn họ có lấy hoài không hết tài nguyên, nhưng là chúng ta không có. Nếu như chúng ta nắm giữ cái bao tay này, liền có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy một ngôi sao kia cầu. Thậm chí xưng bá một ngôi sao kia cầu. Để chúng ta sinh hoạt tại trên cái tinh cầu kia. để chúng ta thành là thế giới kia chúa tể. Những lời này vừa ra, ba vị đoàn trưởng tất cả giật mình. Bọn họ muốn xưng bá viên tinh cầu kia. Bọn họ biết Thái Dương hệ có một viên sống tinh cầu. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Hiệu trưởng dã tâm cư nhiên lớn như vậy, muốn xưng bá một ngôi sao kia cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.